Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 602. Thành lập tiên điền. Đêm hắc phong cao, không thấy hy tháng. Cô nam hai nữ, rừng núi hoang vắng. Tình cảnh này, phía dưới tỉnh lược ra các loại không thể miêu tả 5000 chữ. Phanh phanh, a, ầm ầm, tại Nam Cung Hoa tỉ muội từng tiếng thét lên bên trong. Lâm Diệp rất cố hết sức đem hai cái vật nhỏ đưa vào thân thể của các nàng ở trong. Theo, mộng, nhỏ, la, dung hợp, linh thức bỗng nhiên khẽ động. Lâm Diệp hiện tại tuy là có chút cơ kỳ tu vi, thế nhưng thật muốn đem hai cái mị dung nhập nhân thể bên trong, vẫn tương đối miễn cưỡng. Hơn một giờ về sau, Lâm Diệp đầu đầy mồ hôi, trong cơ thể nguyên khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Cái này mới rốt cục đại công cáo thành. Ta đây là làm sao? Ta thế nào cảm giác thân thể nhẹ nhàng? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly đầu tiên tỉnh táo lại. Trên người vẫn là trần trùng trục. Trước tiên liền tranh thủ thời gian che mấu chốt bộ vị. Che cái gì che a? Sớm đã bị ta nhìn hết. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Kỳ thật nếu là hắn thật muốn nhìn, mắt nhìn xuyên tường vừa mở là được. Người mặc quần áo gì đều vô dụng. Nam Cung Nguyệt ngược lại là thoải mái. Cởi quần áo thời điểm ngại ngùng. Ngược lại là hiện tại, căn bản cũng không quan tâm tại Lâm Diệp trước mặt cái gì đều không có mặc, mà là khe khẽ sờ một chút trán của mình. Phát hiện chỗ đó thế mà nhiều một con mắt đi ra. Cái này, ta làm sao nhiều một con mắt? Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nói. Ba con mắt đều tranh đến lão đại. A, ha ha, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi làm sao biến thành nhị lang thần a? Không đối, ta làm sao cũng nhiều một con mắt. Nam Cung Ly vừa mới bắt đầu còn tại chuyện cười Nam Cung Nguyệt, kết quả sờ sờ trán của mình, đồng dạng cũng nhiều dựng lên lấy con mắt. Con mắt này liền là dung nhập thân thể các ngươi ở trong mị, bình thường các ngươi có thể thu nhập trong cơ thể. Một khi muốn cho người kiến tạo ảo giác thời điểm, liền mở ra con mắt này, làm cho đối phương nhìn xem ngươi con mắt này liền có thể. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp giải thích một phen. Hai nữ thử nghiệm đem con mắt này cất sau khi thức dậy, mới an tâm, bằng không, thật muốn bao giờ cũng trên ót đỉnh lấy thêm ra tới một con mắt ra ngoài. Vậy còn không bị người xem như quái vật đến xem. Ali. Cái này một hạt đan dược cho ngươi, trở về đưa nó ăn, hảo hảo ngồi xuống luyện hóa, rất nhanh ngươi cũng có thể tấn thăng tiên thiên. Lâm Diệp lại lấy ra hai khỏa nê hoàn đến, vừa cười vừa nói, còn có một hạt cho các ngươi nhà Nam Cung lão gia tử đi. Liền xem như là ta mua xuống cái này một mảnh đất phí tổn đi. Thân là người tu chân, Lâm Diệp mới khinh thường tại lấy không đồ của người khác. Dù sao hắn tiện tay lấy ra dược hoàn hoặc là công pháp, đối với những võ giả này tới nói, đều là bảo vật vô giá. Còn có loại này nê hoàn. Không đúng, Lâm Diệp, người vừa vặn nói, đây là đan dược tới. Ta biết, ngươi là cố ý ngụy trang thành trên người bùn đến buồn nôn của ta. Đúng hay không? Nam Cung Ly lần này xem như triệt để hiểu được. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá, từ hôm nay trở đi, cái này một mảnh đất liền họ Lâm. Lâm Diệp cười híp mắt nói, ở kinh thành nắm giữ lớn như vậy một mảnh đất, vẫn là thuộc về hắn cá nhân. Loại cảm giác này, rất tuyệt. Lâm Diệp, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi muốn lớn như vậy một mảnh đất, làm cái gì? Nếu như ngươi muốn khai phát bất động sản hoặc là khu buôn bán cái gì? Chúng ta Nam Cung gia cũng có thể giúp được việc một chút bận bịu. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt biết rõ. Dùng cái này một khối quỷ, đổi lấy Nam Cung gia ba tên tiên thiên võ giả cơ hội. Quả thực là kiếm bộn phát. Cho nên nàng liền cảm giác hẳn là lại vì Lâm Diệp làm những gì. Không cần, cái này một mảnh đất, chính ta có biện pháp xử lý. Các ngươi hiện tại có thể đi trở về. Chấm ngoặc kép. Giải quyết những chuyện này về sau, Lâm Diệp liền lại để cho Nam Cung Hoa tỉ muội về trước đi. Chính hắn nhìn chằm chằm lớn như vậy một mảnh, bắt đầu điên cuồng bận rộn, muốn thành lập tiên điền, vẫn là không thiếu một ít cu ly. Mà lại, ta cũng còn muốn ở chỗ này tu kiến một tòa biệt thự chính mình ở. Còn có thể đem cha mẹ cùng Đỗi nhận lấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một bên suy nghĩ, vừa bắt đầu tại trong đầu lật xem tiên thiên ngũ hành quyết ở trong liên quan tới một chút tu. Chân kỳ thuật giới thiệu, dù sao, muốn đem 100 mẫu lớn nhỏ cánh đồng kiến thiết hoàn hảo, cũng không phải một cái cu ly chính. Dù là Lâm Diệp là người tu chân, dựa vào hắn chính mình là căn bản không có biện pháp. Thế nhưng, nếu như tìm một chút công trình đội, có người ngoài tham dự, vậy liền biết hoàn toàn đem hắn những người tu chân này bí mật cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Cho nên, bất đắc dĩ, Lâm Diệp đành phải tại trong đầu tìm tòi. Ha ha, đúng, liền dùng cái này, để cho ta đến trong nước đi bắt một chút binh tôm tướng cua tới làm khổ lực đi. Tại tu chân kỹ thuật bên trong, Lâm Diệp phát hiện quả nhiên các tu chân giả cũng đồng dạng đứng trước qua vấn đề như vậy. Giống như người tu chân, đều là sống một mình tu hành. Bình thường tiên điền cùng động phủ cái gì, căn bản không thể nào là chính mình tự tay đi sửa xây. Kết quả là, liền có phía dưới ba loại biện pháp. Thứ nhất, điểm hóa một chút dã thú tinh linh cái gì, xem như nô bộc cùng khổ lực, để cho bọn họ tới tu kiến động phủ cùng tiên điền. Thứ hai, luyện chế một chút lá bùa, triệu hoán năm đinh năm giáp thần binh, để cho bọn họ tới vận chuyển cùng tu kiến động phủ. Thứ ba, chui vào đại hải chỗ sâu, bắt long cung binh tôm tướng cua, thúc đẩy bọn chúng đến làm việc. Cái này ba loại phương pháp, đều không phải bình thường người tu chân có thể làm được. Dù sao, điểm hóa dã thú tinh linh ít nhất cần kim đan kỳ tu vi. Luyện chế loại này có thể triệu hoán thần tướng lá bùa, cần có vật liệu cùng tu vi cũng không phải Lâm Diệp hiện tại có thể đạt tới. Chỉ có loại thứ ba phương pháp có thể thực hiện. Có lẽ đối với tu chân giả khác tới nói, căn bản không có khả năng xâm nhập đại hải chỗ sâu hơn mấy ngàn vạn mét đi bắt binh tôm tướng cua. Nhưng mà Lâm Diệp nắm giữ hải dương chi tâm, tại biển cả ở trong hắn liền là vô địch tồn tại. Đi, Diệp thần kiếm, bột hải đi một lần. Chúng ta đi làm điểm tươi mới hải sản tới. Chấm ngoặc kép, hạ quyết tâm về sau. Lâm Diệp khống chế lấy phi kiếm, vèo một cái liền hướng về gần nhất vòng bột hải địa khu bay đi. Mà đêm nay, đối với toàn bộ kinh thành, không, hẳn là toàn bộ hoa hạ võ đạo giới tới nói, là giống như địa chấn giống như hiệu quả. Tại Nam Cung đại tiểu thư sinh nhật bữa tiệc phát sinh tình cảnh này, đã bị nhanh chóng tại võ đạo giới truyền đi. Chỉ bất quá, ngày đó phần lớn người đều không có nghe tiếng Lâm Diệp danh tự. Chỉ biết là Nam Cung tỷ muội Hoa Đô tôn xưng Lâm Diệp vì Lâm tiên sinh qua. Kết quả là, rất nhiều võ đạo thế gia cùng môn phái đều biết, có như thế một vị Lâm tiên sinh, thiên phú dị bẩm, toàn thân là bảo, liền liền thân bên trên xoa xuống bùn đều có thể lại để cho một tên hậu thiên võ giả trực tiếp tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Thậm chí trên chợ đen lập tức liền xuất hiện một chút giả mạo ngụy liệt sản phẩm, tự khoe là chính tông Lâm tiên sinh trên người bùn, dẫn tới không ít võ đạo thế gia chú ý cùng mua sắm. Cũng không ít ẩn tàng nhiều năm võ đạo thế gia thả ra tin tức, 1 tỷ nhân dân tệ thu mua 1 viên Lâm tiên sinh bùn. Phần 2, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.